Chương 1711, Bạo Tẩu Tinh Lang, 2. Nhưng Tô Tử Dịch lại hai mắt lập tức lóe sáng, liên dưới mắt viên kia nước mắt nốt rồi QNZ chiếu sáng rạng rỡ. Thật giống như, hắn lập tức tìm được cùng Mộ Nhan ở giữa ràng buộc, biết mình sẽ không vĩnh viễn không gặp được tiểu tỷ tỷ, cho nên mới bắt đầu vui vẻ. Tiểu thư kia tỷ, chúng ta ước định tốt, ngươi nhưng nhất định phải tới tìm ta nha. Đến lúc đó hắn nhìn hình đan thanh một chút, hạ giọng nói, đến lúc đó, ta đem thân thể cấp cho tiểu tỷ tỷ linh sủng, vô luận mấy ngày đều được. Vừa mới dứt lời, hình đan thanh liền lại tại kia một tràng tiếng thúc giục. Liên liên Lục Cẩm Hàng QNZ đi lên phía trước, kéo lạ Tô Tử Dịch. Tô Tử Dịch lúc này mới hiểu xịu cộc cộc gục đầu xuống, cẩn thận mỗi bước đi đi theo Lục Cẩm Hàng cùng hình đan thanh lên phi thuyền. Lục Cẩm Hàng hướng phía Mộ Nhan vừa chắp tay, chúng ta Long Đẳng học viện Lộc Minh Thịnh Yến thấy. Dừng một chút, hắn lại nói, đến lúc đó, chúng ta Vương Giả đội sẽ càng mạnh, nhất định sẽ không thua các ngươi Tiêu Diêu đội. Mộ Nhan cười hướng bọn họ phất phất tay, mới tại Tô Tử Dịch nước mắt rưng rưng bên trong, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Thất Hoàng cười lạnh thanh âm truyền vào trong tai, phi, giả bộ đáng thương tiểu bạch kiểm. Cái gì vô luận mấy ngày đều được mẹ bản tôn hiêm có dùng hắn kia phá thân thể sao? Mộ Nhan sờ lên cái chán. Thất Hoàng, tương lai ngươi còn muốn mượn dùng thân thể người khác, cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Thất Hoàng lập tức nổi trận lôi đình, quân Mộ Nhan cái tên vương bắt đả ngươi, ngươi có phải hay không thật coi trọng tiểu bạch kiểm kia? Vờ ơ y ma hướng về hắn không hướng về ta Mộ Nhan, ta đặc biệt ngựa thật sự là đầu góc tú đầu, mới không hấp thụ giáo hấn, lại cùng gia hỏa này nói những thứ này. Mộ Nhan không để ý tới Thất Hoàng cố tình gây sự, đang muốn đi tìm nhi tử. Quay người lại, lại đối đầu một đôi yếu ớt lạnh lùng, tràn đầy căm thù con mắt, kém chút bị giật nảy mình. Ta nói Tinh Lang, ngươi không biết nhân dọa người hù chết người sao? Mộ Nhan tức giận chừng cách đó không xa Tinh Lang một chút. Tại Đế Minh quyết rời đi về sau, Tinh Lang liền vô thanh vô tức tiến vào Diêu Quang phân viện bên trong. Vì cái gì? Đương nhiên là bảo hộ Mộ Nhan cùng tiểu bảo an toàn. Tinh Lang khí gần chết, hắn muốn nhất là cùng tại Đế Minh quyết bên người, theo hắn kính yêu nhất đế quân rong ruổi xa trường, lôi kéo khắp nơi. Ai muốn đi theo cái này số nữ nhân bên người bảo hộ hắn a? Hết lần này tới lần khác hắn lúc trước bởi vì chán ghét quân Mộ Nhan, đã ba lần bốn lượt chọc giận quân thượng. Bây giờ đã bị quân thượng liệt ra tại trọng điểm quan sát trong danh sách. Nếu là thoáng tái xuất một chút lầm lỗi, Tinh Lang tin tưởng, quân thượng tuyệt đối sẽ sống lột hắn. Không. Sống lột chẳng có gì ghê gớm. Tinh Lang sợ nhất là quân thượng trực tiếp đem hắn trục xuất cực vực, từ đây rốt cuộc không cần hắn nữa. Chỉ cần nghĩ đến đây cái khả năng, Tinh Lang liền dọa đến hồn phi phách tán, cũng không dám lại lô mãng. Bất quá muốn hắn thiếp thân bảo hộ quân Mộ Nhan cùng quân Mộ Nhan cùng nàng gian phu sinh tiểu giã chủng, Tinh Lang nhưng cũng là 12 vạn phần không muốn. Cho nên những ngày qua, hắn liền chôn ở Diêu Quang phân viện một góc nào đó. Thân thức thì đem toàn bộ Diêu Quang phân viện đều bao phủ ở bên trong. Hừ, dù sao hắn chỉ cần cam đoan quân Mộ Nhan cùng con trai của nàng, đều không có nguy hiểm chính là. Ai biết, hắn hôm nay thần thức cảm giác Mộ Nhan bên này, thế mà phát hiện quân Mộ Nhan nước này tính dương hoa nữ nhân lại cùng nam nhân khác do dự, dây dưa không rõ. Mà lại thế mà còn là lần trước bị hắn bắt gian tiểu bạch kiểm. Thinh Lang lúc này nổi trận lôi đình, không chút nghĩ ngợi liền lao đến. Nghe được Mộ Nhan, Tinh Lang cố nén nộ khí, cười lạnh nói, chỉ có tật giật mình nhân, mới có thể mất hồn mất vía. Quân Mộ Nhan, ngươi nên không phải muốn làm có lỗi với quân thượng sự tình á? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám phản bội quân thượng, bạ lạ tấu chương xong.